Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16. Chương 16 Tô Tô diễn vai chính. Chương 16 ồn ào bối cảnh hạ. Phương Chí Quốc lại là từ bên cạnh lấy quá pha lê ly. Hướng ly chung ừng ực mà mãn rượu. Tô Tô thử kính thời điểm. Chúng ta đều nhìn, không nói. Nàng nhất thích hợp cái kia nhân vật. Tiểu thuyết võng www.gg.vn. Kia một bộ vô vật thật giải phẫu động tác, liền ảnh hậu đều so đi xuống, Phương Chí Quốc buông bình rượu. Lại là thở dài một tiếng, này ly rượu, xem như ta cấp Tô Tô bồi cái không phải, sau đó hắn giơ cái ly liền phải uống một hơi cạn sạch. Hoắc Lang lại bắt tay gắn vào ly khẩu thượng, đè lại cái ly, cũng không làm Phương Chí Quốc uống. Phương Đạo, Tô Tô chỉ là cái tân nhân, ngài chịu nhận nàng biểu hiện, cũng đã là lớn lao khẳng định, không cần như vậy, hắn căn bản không hỏi Phương Chí Quốc vì cái gì phải xin lỗi. Giống như đã sớm đã đoán được sao lại thế này, Khổng Kiến Trung ở một bên nghe được thẳng nhíu mày. Lão Phương, rốt cuộc sao lại thế này? Phương Chí Quốc cười khổ, sao lại thế này, tiền sự. Ta này tiểu phá hạng mục không biết như thế nào bị nào lộ đại thần nghe được tiếng gió. Cảm thấy chúng ta cách cục quá tiểu. Hiện tại thanh xuân thần tượng phiến đều có thể phòng bán vé phá trăm triệu. Chúng ta loại này huyền nghi tảng lớn thế nào cũng đối với tiêu Hollywood. Bôn 1 tỷ phòng bán vé đi. Nếu là phải đối tiêu Hollywood tảng lớn. Kia lúc trước cấp hạng mục trù chút tiền ấy bọn họ liền cảm thấy quá ít. Muốn thêm vào 200 triệu dự toán. Khổng Kiến Trung càng nghe càng kỳ cục. Người cái này mục khởi động đến một nửa. Nhân thủ đều tìm đủ. Trên đường lớn như vậy điều chỉnh. Không phải sang bậy sao? Đưa tiền ngươi cũng có thể không cần. Phương Chí Quốc nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói. Du Tổng hiện tại danh hiệu biến thành liên hợp sản xuất. Khổng Kiến Trung có chút ngạc nhiên. Du Văn Nhạc ở điện ảnh vòng cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật nào. Từ nhà làm phim biến thành liên hợp nhà làm phim, ở tinh hoàn chế độ dưới, nhà làm phim chức trách phi thường minh xác, chính là hạng mục người tổng phụ trách, từ kịch bản nắm giữ, tài chính sử dụng, tiến độ đem khống toàn diện phụ trách, nếu nói đạo diễn là CEO, kia nhà làm phim chính là chủ tịch. Hắn khả năng sẽ không cụ thể đến mỗi cái diễn viên dùng ai. Cái này màn ảnh chụp thành cái dạng gì? Nhưng đại chiến lược cùng thương nghiệp phương hướng hắn nhất định là muốn phụ trách. Đạo diễn sẽ cụ thể quyết định cái này phiến tử chụp thành bộ dáng gì? Là cái kia từ nghệ thuật thượng đối phiến tử chỉnh thể phụ trách người mà liên hợp sản xuất. Này liền phi thường hàm hồ, chức trách không rõ. Có thể là đối phiến tử có nhất định cống hiến người. Cũng có thể là cho phần ngoài nhân viên danh nghĩa danh hiệu. Mỗi cái hạng mục đều không giống nhau, hiện tại, Du Văn Nhạc từ hạng mục trên thực tế người tổng phụ trách biến thành như vậy một cái định vị ái. Muội nhân vật, này sau lưng thủy đến có bao nhiêu sâu, nhà làm phim đều có thể đá đi. Phương Chí Quốc một cái đạo diễn. Trinh Nghi hiện tại lại biến thành 300 triệu siêu cấp hạng mục. Cái này phí tổn, không nói đệ nhất, tiền tam tuyệt đối hiểu rõ. Cơ hội như vậy, Phương Chí Quốc không phối hợp, tìm cá nhân thay đổi rớt Phương Chí Quốc cũng không phải không có khả năng, hơn nữa. Đối Phương Chí Quốc tới nói, có thể đạo diễn như vậy một bộ phiến tử, không thể nghi ngờ cũng là chức nghiệp kiếp sống thượng quan trọng một bước. Quốc gia của ta thông thường sở nhận danh đạo, đại đạo, còn không phải là xem ngươi chụp phiến tử có bao nhiêu đại. Ngươi phiến tử lấy quá nhiều ít giải thưởng sao? Người trước chính là thương nghiệp điện ảnh, người sau chính là nghệ thuật điện ảnh. Phương Chí Quốc lại không phải nghệ thuật điện ảnh lộ tuyến đạo diễn. Tự nhiên là đạo diễn qua phiến tử càng lớn càng quan trọng. Huống chi Truy Nghi hắn giai đoạn trước đã trả giá như vậy nhiều tinh lực cùng là đạo diễn. Khổng Kiến Trung thực có thể lý giải hắn tình cảnh hiện tại. Kia hiện tại ai quản sự? Đối Tô Tô nhân vật có cái gì điều chỉnh sao? Phương Chí Quốc biểu tình thực bình tĩnh. Tần Tổng tự mình khoang lái. treo nhà làm phim, Quý Tuấn chỉ là chấp hành nhà làm Phermosil, Khổng Kiến Trung nghe được có điểm ngốc. Hắn rốt cuộc không phải điện ảnh vòng, cảm thấy nơi này biên thủy không chỉ có thâm, như thế nào còn vân che sương mù cháo. Tần Tổng, Tình Hoàn phó giám đốc Tần Hoành Khải, Quý Tuấn chỉ lại là ai? Phương Chí Quốc lặng lẽ cười. Vị này Quý Tổng, đừng nói ngươi chưa từng nghe qua. Ta phía trước cũng chưa từng nghe qua. Hướng ảnh đế đặc biệt trợ lý, Khổng Kiến Trung. Hướng Minh, ngươi đừng nói cho ta. Hướng Hàm Tình cũng muốn nhập tổ, Hướng Hàm Tình là Hướng Minh nữ nhi. Này ở trong vòng không phải cái gì đại bí mật. Nếu không Hướng Hàm Tình cũng không đến mức xuất đạo liền có nhiều như vậy tài nguyên. Lần này gia nhập Truy Nghi, rất khó nói là Tần Hoành Khải đối phiến tử định vị có điều chỉnh. Cho nên kéo Hướng Minh cùng nhau, vẫn là Hướng Minh nhìn chúng cái này hạng mục, muốn mượn cơ phủng một phủng chính mình nữ nhi. Dù sao hiện tại xem xuống dưới, hai bên là thương lượng định rồi, chính là khổ kẹp ở bên trong Phương Chí Quốc. Này quán thủy cũng thật đủ hồn, Phương Chí Quốc thở dài. Đúng vậy. Trống rỗng nhiều một cái nữ chính, cũng không phải là chủ tuyến cốt truyện đều đến đại sửa. Phỏng chừng pháp y kia nhân vật nguyên bản cốt truyện chi nhánh cũng sẽ tinh giản. Dù sao nhân gia mang vốn nhập tổ, vừa đến đại động, Phương Chí Quốc nhìn Hoắc Lang, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Tô Tô xuất diễn khả năng sẽ giảm rất nhiều. Chuyện này hiểu bác còn không biết cốt truyện chi nhánh nếu cấp tinh giản một bộ phận. Lại giữ lại Tô Tô cái này pháp y nhân vật, phỏng chừng xuất diễn sẽ thiếu thượng không ít, nhưng là, cho dù là chỉ lộ cái mặt, ở rất nhiều tiểu nghệ sĩ xem ra, cũng là khó được cơ hội, lớn như vậy hạng mục, chẳng sợ chỉ ở trên màn ảnh lớn diễn cái tiểu nhân vật. Tư lịch thượng cũng là quan trọng một bút a, ít nhất chụp qua điện ảnh, tiếp theo lại đi tìm khác điện ảnh hạng mục, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Huống chi Nhan Tô Tô chỉ là cái tân nhân, nhân vật bị đoạt. Xuất diễn bị chém, ở trong giới thật sự là quá thường thấy bất quá sự tình. Có thể là bởi vì gia vị quá tiểu, cũng có thể là bởi vì ngươi hậu trường không đủ ngạnh. Đôi khi những việc này đã xảy ra liền cái tiếp đón cũng sẽ không đánh. Giống Phương Chí Quốc như vậy, thân là đạo diễn, chịu tự mình tới cấp Hoắc Lang giải thích, thậm chí xin lỗi. Thật là hắn nhân phẩm không tồi. Khổng Kiến Trung thở dài. Chuyện này chỉ có thể nói Tô Tô điểm nhi bối. Hắn nhìn Hoắc Lang, ủy khuất Tô Tô. Người đợi chút hảo hảo cùng nàng nói. Tô Tô mới nhập hành. Lộ còn trường đâu. Đừng chỉ xem trước mắt này nhất thời. Đúng rồi. Ta nơi này còn có điểm kinh hỉ cấp. Hắn giọng nói xuống dốc. Phương Chí Quốc điện thoại vang lên. Hắn nhìn màn hình. Trong lòng có bất hảo dự cảm, quả nhiên, một tiếp lên, kia đầu là nổi trận lôi đình Tôn Hiểu Bác, Phương Đạo, với chuyện này ngươi biết, này có ý tứ gì? Trống rỗng nhiều một cái nữ chính, chủ tuyến toàn bộ lật đổ, pháp y cốt truyện chi nhánh muốn thêm đến nữ chính trên đầu. Kia Tô Tô làm sao bây giờ? Phương Chí Quốc đến bên miệng Trần An cũng biến thành nghi hoặc. Thêm đến nữ chủ trên đầu. Này không phải tinh giản, đây là muốn đem Tô Tô xuất diễn toàn chém ở siêu Tôn Hiểu Bác. Kia họ Quý đều phải an bài khai kịch bản biết. Dựa, lão tử này biên kịch cũng chưa xem qua vở. Không biết bọn họ như thế nào thấu ra tới. Du Tổng hiện tại điện thoại cũng đánh không thông. Phương Chí Quốc treo điện thoại, sắc mặt khó coi, hắn tốt xấu là đạo diễn. Loại này kịch bản đại cải biến phương hướng đều không biết sẽ hắn một tiếng. Đối phương cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo, đến nỗi Du Văn Nhạc, hắn càng kẹp ở bên trong càng xấu hổ, không muốn hỏi đến cũng là ứng có chi ý, Khổng Kiến Trung, ha, mà phúng cười một tiếng. Sờ sờ chính mình bím tóc, này thật đúng là nhà tư bản A, chính là không giống nhau, tài đại khí thô, sau đó hắn nhìn về phía Hoắc Lang. Ta vừa rồi đang muốn nói đi, nếu lão Phương kia đầu không có phương tiện, đối Tô Tô tới nói cũng không gì, hắn từ phía sau cầm một cái bao lại đây. Thật dày một chồng nện ở trên bàn, vốn dĩ hôm nay ngươi tới, cũng là tưởng cùng ngươi nói chuyện này, đây đều là lão bằng hữu thác ta chuyển vờ. Dư Đức Trạch ở bên cạnh cười. Toto ở trong phim biểu hiện không tồi. Lớn lên lại đẹp, gần nhất lại có nhiệt độ. Chúng ta TV vòng cũng không lớn. Mấy năm nay thần tượng cổ trang, thanh xuân, bó lớn hạng mục muốn chụp tìm không ra như vậy thích hợp người. Khổng Đạo liền dốc hết sức tiến cử. Không nghĩ tới nhiều như vậy vở a, Khổng Kiến Trung cười tủm tỉm nói. Đảo không nhất định bảo đảm đều là vai chính. Các ngươi quay đầu lại nhìn xem, cái nào thích hợp ta đi tiện thể nhắn, còn không nhất định bảo đảm vai chính. Ngụ ý liền ít nhất là cái vai phụ bái. Phương Chí Quốc vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Khổng Kiến Trung cùng kia chồng kịch bản. Này lão tiểu tử lại cố ý ở hủy đi chính mình đài. Lấy lời nói kích chính mình nếu là không cho Toto giữ được nhân vật. Hắn liền đề cử nàng đi diễn phim truyền hình. Xuất diễn tinh giản là một chuyện nhi, ít nhất nhan Toto có thể soát cái trải qua, biết đóng phim điện ảnh sao lại thế này. Xuất diễn cấp tinh giản không có lại là một chuyện khác. Khổng Kiến Trung là hệ thống ra tới, cụ kỹ, xem không được loại này, Phương Chí Quốc chẳng lẽ là có thể tiếp nhận rồi. Không vì cái gì khác, hắn thân là đạo diễn, liền vừa đại sửa. Một cái nhân vật đều sửa không có cũng chưa quyền lực hỏi đến. Phương Chí Quốc chỉ chính xác hướng Hoắc Lang nói. Người yên tâm, mặc kệ thế nào, ta khẳng định sẽ giữ lại Toto nhân vật nhìn Phương Chí Quốc cùng Khổng Kiến Trung thần sắc. Hoắc Lang lại cười nói. Khổng Đạo, Phương Đạo, ta đại Toto cảm tạ ngài một mảnh quan ái. Nhưng chuyện này thượng, Phương Đạo, ta có cái chủ ý. Ngài có thể nghe một chút, Phương Chí Quốc nguyên bản liền tưởng trở về tranh thượng một tranh. Nhìn đến Hoắc Lang này không vội không bực khí độ, cũng bình tĩnh trở lại, nghe hắn nói như thế nào, kỳ thật tới rồi hiện tại. Kịch bản có điều chỉnh đã là khẳng định sự tình, Toto xuất diễn biến hóa, mặc kệ là tài vẫn là chém, bất quá là tùy theo mà đến liên quan ảnh hưởng mà thôi. Hiểu bác đột nhiên thu được như vậy tin tức. Ta cảm thấy không phải không có nguyên nhân, liền toàn bộ hạng mục tới nói, kịch bản cũng chỉ là bước đầu tiên, Phương Đạo ngươi hiện tại trở về, là muốn tranh Toto nhân vật, vẫn là muốn tranh đạo diễn quyền lực, lời này có điểm ý tứ, Phương Chí Quốc bất chi bất giác ngồi thẳng chút, có cái gì khác nhau sao? Ở hắn xem ra, hắn lần này đi, chính là muốn mượn giữ được nhan Toto nhân vật cùng đối phương tranh thượng một tranh. Còn không phải là ý ở giữ gìn đạo diễn ứng có quyền lực sao? Hoắc Lang giống như biết hắn suy nghĩ cái gì, hơi hơi mỉm cười, nếu ngài vì Toto tranh thủ nhân vật mà cường thế phát ra tiếng. Ngài tin hay không, ngài vì một cái tiểu vai phụ chống đối chấp hành sản xuất sự tình ngày hôm sau liền sẽ truyền mọi. Người đều biết lời vừa nói ra, đầy bàn người từng trải đều là cau mày. Bởi vì chuyện này rất có khả năng phát sinh, họ Quý đại biểu nhà tư sản, lại là tinh hoàn cao tầng kéo vào tới. Lời nói nếu là truyền ra đi, Phương Chí Quốc vì một cái tiểu vai phụ cùng hắn nháo. Ai có hại là rõ ràng, khẳng định sẽ nói là Phương Chí Quốc không biết điều, Khổng Kiến Trung há miệng thở dốc. Đây là hạng trang múa kiếm ý ở phái công, rõ ràng là mượn cơ hội làm ngươi a lão Phương. Chỉ này chiêu thứ nhất, kia họ Quý liền không phải cái đèn cạn dầu, Phương Chí Quốc biểu tình âm trầm. Hắn nhiều năm như vậy chụp phiến tử, các mầu chuyện này cũng gặp gỡ không ít, lần này bất quá sự ra đột nhiên, hắn không nghĩ tới họ Quý mới vừa tiền nhiệm liền ngấm ngầm giở trò. Nếu biết đối phương mục đích, hắn tự nhiên biết như thế nào đối phó, chính là Toto nhân vật liền rất khó nói. Chuyện này là Hoắc Lang chủ động đề, hắn đương nhiên sớm có chuẩn bị, ngài không cần lo lắng Toto bên này, hắn dừng một chút nói. Ta cảm thấy nguyên bản truy nghi xác thật là một cái thức tốt vở. Nếu Phương Đạo không ngại, ta còn là tưởng đem Toto kia bộ phận cốt truyện đánh ra tới, chi nhánh biến chủ tuyến. Vai phụ biến vai chính. Hết chương.